mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1051, đệ 1050 chương vận mệnh vui đùa 10. Nhậm tiên sinh thoát vây, chật vật mà đứng lên, nha, vừa rồi thật là thác lớn, không nghĩ tới cái kia lão quỷ bà thế nhưng còn ở cái này nữ nhân trên người hạ một đạo ẩn thân chú. Bằng không nàng lại có thể nào chạy đến bên người mà vô sở giác. Đáng thương hắn này một phen lão xương cốt nga, thiếu chút nữa đã bị chia rẽ giá, vốn dĩ muốn hảo hảo giáo huấn đối phương. Chính là xem hai cái lính đánh thuê trực tiếp đầu gối quỳ để ở vũ phỉ trên lưng. Trong miệng thốt ra hỗn máu loãng bọt mép tử, thiếu chút nữa đem nàng cấp áp đã chết liền vô dụng a. Vì thế vội vàng làm người đem vũ phỉ nâng dậy tới. Hảo hảo khống chế được, Lạc Hoài Ân lạnh lùng nhìn cái này, nữ nhi. Đại khái là cảm thấy hiện tại đã không có bất luận cái gì giấu giếm cùng làm bộ làm tịch tất yếu. Cho nên nói thẳng, Vũ Phỉ, ngươi đừng biết, nếu không phải năm đó ta đem ngươi từ cô nhi viện trung mang về thu dưỡng. Ngươi tuyệt đối không thể có hiện tại nhân sinh, ta cho ngươi ăn mặc chi phí, sở hữu đều cho ngươi tốt nhất, hiện tại đó là ngươi hồi báo ta lúc. Vũ Phỉ lúc này có vẻ thập phần chật vật, vừa rồi này hai gia xúc sức lực to lớn, một người đem tay nàng vặn đến sau lưng, đầu gối đỉnh ngược. Một người khác dùng ăn mặc giày chân đạp lên nàng trên đầu. Còn dùng lực trà đạp vài cái. Đáng thương nàng mặt hoàn toàn ma chảy ra. Nàng trong lòng có vô số nghi hoặc, còn có không cam lòng, cũng không có chất vấn tại sao lại như vậy đối nàng. Chỉ nói, không có ngươi ta làm theo có thuộc về ta chính mình nhân sinh. Ai nói cho ngươi ngươi không cho ta ăn ta liền không có ăn. Ai nói cho ngươi ngươi không cho ta xuyên ta liền không mặc quần áo. Ngươi cũng đừng cái gì vong ân phụ nghĩa. Ngươi hiện tại hẳn là dùng vận mệnh. Ngươi vốn dĩ chính là một cái tư thiện gia mệnh. Ta chính là một cô nhi mệnh. Lạc Hoài Ân tức giận không thôi. Trước kia hắn còn cảm thấy cái này dưỡng nữ thực hiểu chuyện mà có chút không đành lòng đâu. Hiện tại xem ra, quả thực chính là một cái thỏa thỏa đồ vong ân bội nghĩa. Một chút cảm ơn chi tâm cũng chưa nghênh, dùng dư luận thượng một câu chính là, mặc kệ như thế nào, mấy năm nay cho ngươi ăn cho ngươi mặc làm ngươi chịu tốt nhất giáo dục. Đây là sự thật, đây là ân tình, Lạc Hoài Ân cũng không rõ, vì cái gì năm đó Nhậm tiên sinh sẽ từ như vậy nhiều càng thêm ngoan ngoãn nữ hài tử chung. Cô đơn cảm thấy cái này, hung hãn, nữ hoa là cái kia thánh nữ. Một chút cũng nhìn không ra nàng đến tột cùng nơi nào thánh nữ, sao? Hừ, thật là dưỡng một con đồ vong ân bội nghĩa. Nhậm tiên sinh, động thủ đi, Lạc Hoài Ân thực phẫn nộ. Giây lát, đôi mắt híp lại, lộ ra âm lạnh ý cười. Vũ Phỉ nói, a, dưỡng đồ vong ân bội nghĩa. Vì cái gì không phải một con vốn dĩ liền trăm phương ngàn kế lang nuôi dưỡng một con thỏ. Kiếm lời mỹ danh. Cuối cùng còn có thể ăn đến mỹ vị thịt thỏ. Ngươi, sống 20 năm, cuối cùng mới phát hiện chính mình nhân sinh chính là một cái đại đại âm mưu. Vũ Phỉ đích xác cảm kích, nhưng là nàng cũng không cảm thấy không có người khác thu dưỡng chính mình liền sống không nổi. Chính nàng cũng ở nỗ lực, chưa chắc sẽ không sống ra một loại khác phong cảnh. Cuối cùng phát hiện, chính mình bất quá là bị người dưỡng lên. Tùy thời chờ muốn đưa thượng gian tế tế phẩm, chẳng lẽ như vậy còn muốn nàng đối với đối phương cảm động đến rơi nước mắt dưỡng dục tri ân sao? Xin lỗi a, nàng thật sự không phải thánh mẫu, không phải cái loại này ngươi cho ta một cái màn thầu đã cứu ta mệnh. Sau đó ta liền thề phải dùng ta sinh mệnh ta quãng đời còn lại tới báo đáp đại ân đại đức người. Ô ô, trong viện quát lên thật thật âm phong. Bên ngoài vang lên hỗn độn đầu súng thanh, còn có mọi người thảm kiếm Lạc Hoài Ân tức khắc có chút luống cuống. Nghĩ đến nhất định là vừa mới bị Vũ Phỉ thả chạy cái kia quỷ bà tử làm hạ. Cũng không biết kia quỷ bà tử đến tột cùng sống nhiều ít năm. Liên tính ở bạch cũng có thể lấy chân thân kỳ người. Hiện tại ở ban đêm, âm khí chính nùng, phải đối phó những cái đó bình thường lính đánh thuê lại là dư giả. Lạc Hoài Ân chiều Vũ Phỉ quát, nhìn xem, đây là ngươi làm chuyện tốt, cái gọi là người quỷ thù đồ, mà ngươi thế nhưng đem cái kia ác quỷ bá cấp thả chạy. Những cái đó bị nàng hại chết người vô tội nhường nào. Vũ Phỉ nói, ngươi là này đó bị ngươi thuê đảm đương tay đấm lính đánh thuê sao? Cho nên bị bọn họ giết chết, bọn họ chỉ là ở rốt cuộc cố chủ chấp hành mệnh lệnh. Mà giết chết bọn họ liền vô tội. Là ý tứ này sao? Nhậm tiên sinh trên tay la bàn điên cuồng chuyển động, không nghĩ tới đối phương quỷ khí như thế chi mãnh liệt. Phía trước thật là nhìn, kỳ thật là vừa mới lão phụ thấy bọn họ đã tìm được kia tòa núi sơn bên cạnh. Sắp phát hiện Vũ Phỉ, cho nên mới không thể không ở nơi đó lưu lại, cố ý hấp dẫn bọn họ lực chú ý, mới bị bắt lấy. Nhậm tiên sinh chiều một phương hướng hô, ngươi không phải tưởng cứu nàng sao? Vậy tới, ngươi nếu là không tới chúng ta liền giết nàng. Vũ Phỉ đã biết chính mình kết cục, dưỡng phụ có thể nổ chết vì danh, bày ra như vậy đại cục, lại sao lại tùy tùy tiện tiện liền thả nàng đạo lý. Nhưng thật ra lão phụ, tuy rằng còn có rất nhiều sự tin tưởng không rõ, nhưng là nàng lại là một chút cũng không nghĩ liên lụy người khác. Vì thế hô, ngươi hẳn là biết bọn họ là tuyệt đối không có khả năng buông tha ta. Ngươi ra tới nói đã chết chính là bạch chết, lưu đến Thanh Sơn ở không lo không củi đốt, Ngô, Vũ Phỉ miệng bị lấp kín. Một lát, tiếng gió đình, toàn bộ thôn trang đều tĩnh lặng lại, nhậm tiên sinh trên tay la bàn cũng đình chỉ đong đưa. Cái kia lão quỷ bà thế nhưng, thật sự đi rồi. À, Lạc Hoài Ân đột nhiên cảm thấy kịch nam thượng những cái đó đều là tiêm giả. Cái gì thánh nữ liền nhất định là ôn nhu, nhu nhược mà điềm đạm đáng yêu, đối sở hữu tràn ngập thương xót chi tình. Cái gì cứu thánh nữ người liền nhất định là vô cùng chấp nhất. Nhất định phải vì thánh nữ khẳng khái chịu chết, hết thảy đều là cầu bê, quản không được như vậy nhiều. Trước bắt được mệnh linh thạch, cấp chính mình chỉnh một cái trường sinh mệnh cách lại, cầu cứu tín hiệu khí thượng tín hiệu càng ngày càng cường liệt. Thủ hạ trưng cầu mà nhìn Lạc Hoài Ân, Lạc Hoài Ân nhàn nhạt liếc mắt một cái. Hừ, bất quá là hai cái bị hắn tìm tới mua danh chuộc tiếng quân cờ. Có bọn họ ở bên trong hấp dẫn lực chú ý, bọn họ hành sự cũng phương tiện rất nhiều. Xem ra sở hữu hết thảy đều ở kế hoạch chi trịnh nơi đó chỉ là tuận táng hố. Chân chính tế đàn ở một cái khác địa phương, vì thế véo chuẩn canh giờ, áp Lạc Vũ Phỉ hướng biệt thự tiền viện đi đến, bị nhốt ở địa cung trung ra mẫn trang sinh đám người rõ ràng cảm ứng được Lạc lão gia đã dẫn người. Tới, chính là, vì cái gì đối phương rõ ràng thu được bọn họ cầu cứu tín hiệu lại không có chút nào động tĩnh. Tiếp theo truyền đến âm vang vang lớn, trang sinh nhắm mắt lại, lại lần nữa mở khi một mảnh lạnh băng, nói, chúng ta, bị chôn ở chỗ này, ra mẫn một miệng thốt ra, cái gì, chẳng lẽ, nàng tầm mắt từ Hồng Tuấn cùng Hồ Sâm hai người trên người đảo qua, chợt chua xót cười, nguyên lai đối phương là sớm đã liền đem này sở hữu hết thảy tính hảo liêu. Bọn họ tự cho là đem chính mình thân phận che giấu thực hảo. Lại không nghĩ rằng sở hữu hết thảy người khác đều toàn bộ nắm giữ. Sau đó nhìn như không chút nào tương quan người cùng sự. Liền như vậy tụ đến cùng nhau. Sau đó liền sinh ra phi diệu kết quả. Vận mệnh không chỉ có cấp Vũ Phỉ khai một cái đại đại vui đùa. Cũng cho bọn hắn khai một cái đại vui đùa. Hết chương.